Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 958, Cựu Thế Trúc. Vương Thiên Trúc kinh lịch rất đơn giản, cũng rất lòng chua xót. Nàng trở về quê quán, ở vào tỉnh Tùng Giang Đạt Khánh Thị xung quanh một cái thành khu. Nơi đó một mảnh hoang vu, sớm đã người đi nhà trống, biến thành một tòa quỷ thành. Như vậy một tòa đặc biệt thành khu, cũng là tài nguyên hình thành thị hưng suy sản phẩm. Giữa mấy chục năm, thay đổi rất nhanh, vui vẻ phồn vinh thành khu theo tài nguyên mà lên. Mấy chục năm sau, cũng theo nhà máy di chuyển, công nhân viên chức chuyển di mà cấp tốc suy sụp. Thậm chí hiện tại ngay cả một bóng người cũng không có. Khi Vương Thiên Trúc trở lại con trai của chính mình lúc quê hương lúc, nơi đó chỉ còn lại có tàn phá kiến trúc, thê lương cảnh đường phố. Bất quá cũng tốt, thanh tịnh, Vương Thiên Trúc tìm tuổi nhỏ lúc ký ức, ở chỗ này cư ngụ xuống tới, nhìn qua trong ấn tượng quen thuộc quê quán. Năm đó huy hoàng lờ mờ vẫn còn tồn tại, Vương Thiên Trúc tâm tình đồng dạng thay đổi rất nhanh. Nàng đã từng có nghĩ không ra thời điểm, đã từng cố nén ủy khuất, đè nén nội tâm bốc lên tình cảm. Vạn hạnh, Mai Hồng Ngọc tại, hoàn cảnh có thể cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng một người. Nếu như Vương Thiên Trúc bên cạnh không có Mai Hồng Ngọc làm bạn, hoặc là làm bạn nàng không phải Mai Hồng Ngọc, có lẽ Vương Thiên Trúc sẽ đi đến một con đường khác. Nhưng là đây hết thảy, Vương Thiên Trúc đều chôn ở đáy lòng. Đối mặt với Hà Tư Lĩnh, Vinh Đào Đào hỏi thăm, nàng hời hợt giảng thuật sau khi thức tỉnh kinh lịch, cũng xóa đi nàng tại bộc phát điểm giới hạn bên trên không ngừng quanh quẩn một chỗ quá khứ. Như vậy cố sự, khiến cho người thổn thức, Vinh Đào Đào cảm xúc rất phức tạp, một trái tim cũng rơi vào đáy cốc, không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ. Vương Thiên Trúc chính là một cái thuần túy người cựu thế, một cái bị thế giới vứt bỏ, phản bội, lừa gạt người cựu thế, cùng quả sen một chuyện căn bản không đáp bên cạnh. Trong văn phòng lâm vào một mảnh yên lặng, thật lâu, Hà Tư Lĩnh rốt cục mở miệng, dựa theo phong hoa cho tin tức. Đào Đào, người mang Mai Trúc nhị lão tiến vòng xoáy xem một chút đi. Vâng, Hà Tư Lĩnh dặn dò một phen qua. Đi, Mai Trúc cây đào núi tổ bốn người rời đi phòng làm việc, cũng quay trở về Thanh Sơn quân đại viện. Mai Trúc cây đào núi, thời đại khác nhau tiết cảnh người thật đúng là tốt phân biệt. Vẻn vẹn từ giang hồ biệt hiệu bên trên liền có thể nhìn ra khác biệt. Để Hà Tư Lĩnh không có nghĩ tới là, hắn mới đưa đi Vinh Đào Đào không lâu, đang ngồi ở trên ghế salon yên lặng suy nghĩ thời điểm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phòng làm việc chính giữa đột ngột xuất hiện một bóng người. Hà Tư Lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được Vinh Đào Đào áy náy ánh mắt. Thủ trưởng, Hà Tư Lĩnh nhíu mày, hiển nhiên cũng không quá thích ứng cái này xuất quỷ nhập thần Vinh Đào Đào. Không khó tưởng tượng, tương lai, hư không xuyên toa hồn kỹ vận mệnh sẽ cùng ngự tâm khống hồn giống nhau. Muốn khảm nạm, có được cái này một hồn châu hồn kỹ, hồn võ chiến sĩ nhất định phải trải qua nghiêm ngặt khảo sát, trải qua tầng tầng phê duyệt mới được. Thế nào, Hà Tư Lĩnh cũng không có trách cứ Vinh Đào Đào. Tại hắn nghĩ đến, đứa nhỏ này tất nhiên có chuyện quan trọng báo cáo. Vinh Đào Đào, ta vừa rồi cùng Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng trong âm thầm trao đổi một chút. Hắn đưa cho Trúc giáo sư khá cao đánh giá. Mặc dù Trúc giáo sư mấy ngày này đã trải qua mọi loại khổ sở, nhưng nàng vẫn như cũ là năm đó Vương Thiên Trúc, vẫn như cũ là chúng ta có thể dựa vào người. Hà Tư Lĩnh, cho nên, Vinh Đào Đào, ta muốn xin mời một viên tuyết cảnh long tộc mệnh châu. Người cựu thế số lượng thưa thớt, thức tỉnh điều kiện càng là nghiêm khắc quá phận. Liền ta trước mắt biết, Trúc giáo sư rất có thể là hoa hạ phạm vi bên trong một cái duy nhất tuyết cảnh người cựu thế. Khó được nàng lại là người của chúng ta, càng là khai thiên tích địa sơ đại tuyết cảnh người. Khảm nạm long tộc mệnh châu mà nói, nàng cũng có thể giúp chúng ta nghiên cứu tiết cảnh long tộc mệnh châu mệnh kỹ. Ừ, Hà Tư Lĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật không cần Vinh Đào Đào đến xin mời, vô luận là Tùng Giang Hồn Võ Đại học hay là Tuyết Nhiên Quân Phương, đều sẽ bắt lấy Vương Thiên Trúc sợi rơm dạ này. Dù sao Tiết Cảnh Long tộc đến từ một cái khác hệ thống sức mạnh, mà có thể trợ giúp đám người nghiên cứu. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có Vương Thiên Trúc thích hợp nhất. Từ nàng bị từ quê quán gọi trở về đằng sau, trên bờ vai liền lại nhiều một chút trách nhiệm. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào cấp thiết như vậy xin mời. Ngược lại để Hà Tư Lệnh ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Ngươi đối với tiến vào vòng xoáy, thu hoạch quả sen một chuyện tương đối bi quan. Vinh Đào Đào cũng không giấu giếm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cảm giác, ta lại phải về đến trước đó chẳng có mục đích tìm kiếm trạng thái. Tiết Cảnh Long tộc Mệnh Châu bên trong có một hạng cảm giác loại hồn kỹ. Phạm vi cực lớn, cũng có thể thoáng trợ giúp chúng ta. Tin tưởng mẹ của ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật. Mình, nhìn về hướng Hà Tư Lĩnh. Hà Tư Lĩnh, không cần bi quan như vậy. Nếu Phong Hoa dám nói, vậy liền nhất định đối với ngươi hữu dụng. Dựa theo nàng lưu lại manh mối đi điều tra liền tốt. Tin tưởng nàng nói mỗi một câu nói. Vô luận là đối với Tuyết Nhiên Quân, hay là đối với ngươi. Từ Phong Hoa đồng chí chân thành là không thể nghi ngờ. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Vâng, Hà Tư Lĩnh, đi tìm Long Thành, để hắn dẫn ngươi đi lấy Mạng Châu. Ta chờ ngươi tin tức. Vinh Đào Đào lúc này nghiêm đứng vững. Đúng, khi Vinh Đào Đào đẩy ra phòng làm việc cửa phòng thời điểm. Tại ngày xưa chiến hữu trong mắt, Vinh Đào Đào thấy được trước nay chưa có cảnh giác cùng cảnh giới. Trên thực tế, khi Sử Long Thành nghe được trong phòng lần nữa truyền đến Vinh Đào Đào cùng Hà Tư Lĩnh đối thoại. Lúc, Sử Long Thành nội tâm đã nổ. Rõ ràng Vinh Đào Đào đã rời đi. Hiện tại lại lặng yên xuất hiện. Cái này không quan hệ với hắn phải chăng thích ứng thuấn tức di động chuyện này. Mà là làm thủ trưởng thiếp thân cảnh vệ viên. Sử Long Thành cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn có thể tiếp nhận địch nhân từ trên người hắn ép tới. Nhưng hắn không thể chịu đựng bảo vệ đối tượng vô thanh vô tức bị tập kích. Tham gia nào đó dài. À, Sử ca, Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Hắn có rất nhiều xưng hô. Trong nội bộ Tuyết Nhiên Quân, hắn phần lớn được xưng là thủ trưởng. Quang Vinh chỉ huy các loại. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng đích thật là Tuyết Nhiên Quân phó tổng tham gia nào đó dài. Đây là hắn năm đó chinh chiến vòng xoáy Tiết Cảnh lúc đang liên hiệp quân viễn chinh phiên hiệu thời kỳ lưu lại sản phẩm. Sử Long Thành, xin ngài cần phải đừng lại làm như vậy. Ừ, Vinh Đào Đào ngược lại là nghe khuyên. Đi ra tổng bộ đại viện thời điểm, tại cửa đại viện lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần. Dự định về sau tới nữa, trực tiếp về tới đây, không còn cho các huynh đệ thêm phiền phức. Đi theo Sử Long Thành cầm lấy một viên tinh long châu đằng sau. Vinh Đào Đào thân ảnh lần nữa lấp lóe, biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại một mặt ngạc nhiên binh sĩ, cùng trong lòng bất đắc dĩ Sử Long Thành. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính là cái ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Hắn tại Vọng Thiên Khuyết Thành cái này quân sự trọng địa bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Xem kỷ luật như không, thật thật hận đến người nghiến răng. Lấy Vinh Đào Đào bực này không chút kiêng kỵ hành vi. Còn như vậy sống mấy ngày, đoán chừng là hắn có thể thôi động lập pháp. Ân, cũng coi là đảo ngược thao tác, là xã hội làm cống hiến. Hoa Hạ là thế nào nghiêm ngặt hạn chế xương mỹ nhân ngự tâm khống hồn. Liền nên làm sao hạn chế hư không mị ảnh hư không xuyên toa. Thậm chí hẳn là nghiêm khắc gấp 10 lần. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, tổng chỉ huy phòng làm việc không để cho đi. Nhà mình Thanh Sơn quân đại viện, ai có thể quản được ta? Trước đó hắn nhưng là cùng phụ thân cùng một chỗ. Hộ tống Mai Trúc nhị lão trở về Thanh Sơn quân tổng bộ. Tự nhiên cũng ở trong viện lưu lại dấu ấn tinh thần. Nói trở lại, hơn một tuần thời gian trôi qua, Vinh Đào Đào lưu tại Châu Nam cực đại lục dấu ấn tinh thần lại còn không có tiêu tán. Giờ phút này, Vinh Đào Đào đối với ấn ký cảm ứng vẫn như cũ rõ ràng. Dấu ấn tinh thần thậm chí đều không có năng lượng yếu bớt dấu hiệu. Hồn kỹ này cũng quá mãnh liệt đi. Hay là ta có tinh thần hệ trí bảo quá nhiều, dẫn đến ta lưu lại lạc ấn quá mạnh rồi. Khá lắm, tương đương tựa như là vô hình tọa độ giống như. Nếu như sớm một chút có được cái này một hồn kỹ, Vinh Đào Đào đã sớm tại du lịch vòng quanh thế giới thời điểm. Đem toàn bộ địa đồ thắp sáng. Không có việc gì à? Không có việc gì. Vinh Đào Đào đối với ký túc xá trước đứng gác các tướng sĩ nói. Hắn kéo lên to lớn tinh long tinh châu. Chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Đứng gác các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn cùng Sử Long Thành giống nhau. Kỳ thật các chiến sĩ so Sử Long Thành càng cấp tiến một chút. Bọn hắn đã chuẩn bị động thủ. Nhờ có thấy rõ ràng người này là Vinh Đào Đào lầu 2 trong văn phòng. Đứng tại phía trước cửa sổ Hạ Phương Nhiên trước tiên thấy được Vinh Đào Đào. Cũng nhìn thấy nhà mình đồ đệ phất tay chào hỏi bộ dáng. Vinh Đào Đào đợi một hồi. Trong ký túc xá đi tới một đám người. Trong đó liền bao quát biểu lộ lúng túng Hạ Phương Nhiên. Sắc mặt âm trầm Mai Tử. Cùng âm u đầy tử khí Mai Hồng Ngọc. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Đại quỷ cung tiểu quỷ lại đòn khiêng lên rồi. Nhìn thấy một nhà này ba miệng thần sắc khác nhau. Vinh Đào Đào trong não đã bổ ra một trận vở kịch lớn. Sách tương đương đáng tiếc chính mình bận rộn chính sự đi. Bằng không mà nói. Nhìn xem Mai Tử sư nương là thế nào cùng lão cha Mai Hồng Ngọc cãi nhau. Hẳn là cũng rất thú vị. Chúc giáo sư. Lực lượng của ngài hệ thống cùng long tộc giống nhau. Ta xin mời tới một viên tuyết cảnh long tộc mệnh châu. Ngài thử một chút. Vinh Đào Đào đi vào Vương Thiên Trúc bên cạnh. Nhỏ giọng đề nghị. Vương Thiên Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt. Cất bước tiến lên. Nhìn thấy giáo sư già như vậy trạng thái. Vinh Đào Đào tâm lý cảm giác rất khó chịu. Kỳ thật. Sớm tại Vinh Đào Đào thời kỳ thiếu niên. Cùng Đại Vi lần thứ nhất tại Tùng Hồn Thư Viện nhìn thấy Vương Thiên Trúc thời điểm. Là hắn có thể phát giác được Trúc giáo sư lạnh nhạt tính tình. Khi đó Vương Thiên Trúc chuyên trú tại thư tịch trong thế giới. Đối với những khác hết thảy đều không có hứng thú. Mà lúc này, trải qua cựu thế ký ức tẩy lễ nàng. Thật giống như khám phá hồng trần. Thanh tâm quả dục, mặt không buồn vui. Phải biết, làm khai thiên tích địa sơ đại tiết cảnh người. Cho thế hệ này lưu lại thương tích nặng nhất chính là tiết cảnh long tộc. Đám tinh long mang đi Vương Thiên Trúc đồng sự, bằng hữu, đồ đệ, mang đi nàng bên cạnh cái này đến cái khác chiến hữu. Mà đối mặt kẻ thù sống còn mệnh châu, Vương Thiên Trúc thậm chí ngay cả một chút phản ứng đều không có. Nàng đến cùng có bao nhiêu chết lặng, với cái thế giới này lại có bao nhiêu thất vọng răng rắc tương đương tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Vương Thiên Trúc một tay đặt tại to lớn tinh long châu bên trên. Trong khoảnh khắc, to lớn mệnh châu phá toái ra, hóa thành vô tận năng lượng, tràn vào Vương Thiên Trúc thể nội. Một giây, hai giây, ba giây, a, bốn bề kịch liệt tinh lực ba động phía dưới. Vương Thiên Trúc nhẹ nhàng thở phào một cái, chậm rãi mở mắt ra màn. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy chờ mong. Người bên ngoài không biết, hắn nhưng là biết tinh long tinh châu trọn vẹn có được bốn hạng tinh kỹ. Hắn áp sát tới, nhỏ giọng dò hỏi, thế nào, Trúc giáo sư, hấp thu thành công, Vương Thiên Trúc trên khuôn mặt rốt cục có chút biểu lộ. Chỉ gặp nàng nhíu mày, trước ngực hé mở thiền trượng tinh đồ chậm chậm nở rộ ra. Tinh đồ triển khai, Vinh Đào Đào lại là trợn tròn mắt, bởi vì nửa tấm kia thiền trượng trên tinh đồ trọn vẹn 17 sao rãnh, lại toàn bộ đều là trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì mệnh châu khảm nạm dấu hiệu. Thất bại rồi. Hấp thu tinh châu còn có thể thất bại. Vinh Đào Đào tiếp xúc người cựu thế đủ nhiều. Kém nhất tình huống dưới. Lão nhân cũng có thể từ long tộc tinh châu bên trong đãi đến một loại long kỹ. Nhưng mà Vương Thiên Trúc một hạng tinh kỹ đều không có hấp thu đến. Lại một lần, Vinh Đào Đào cảm nhận được tinh võ văn hóa trùng kích. Người cựu thế hấp thu tinh châu thời điểm, tinh kỹ liệt biểu một mực thiếu cân ngắn hay còn chưa tính. Thậm chí còn có thể hấp thu thất bại. Đây không phải chơi người đâu thôi. Hồn võ thế giới bên trong, cho dù là lại thế nào phổ thông hồn võ giả, đối với hồn châu đều là khảm nạm đã thành. Lại hồn kỹ toàn mãn, tinh võ thế giới là có ý gì? Địa ngục độ khó, chúng ta nơi này long tộc sinh vật ít như vậy. dùng một cái liền thiếu đi một cái. Nhưng không có tài nguyên đi trồng a, không tệ năng lượng tiếp tế. Vương Thiên Trúc nhàn nhạt mở miệng nói, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi vòng xoáy đi. Đúng, Đào Đào, a, Trúc giáo sư, an bài cho ta cái địa phương nghỉ ngơi. Thanh tịnh điểm, được rồi, cái kia, vậy ta mang ngươi về nhà ta. Về tảng đá tiểu viện ở một đêm. Nhà, nơi đến tốt đẹp, đi thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.